Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Muốn luyện này công tất trước. 88. Bạch Liên Hoa trải qua rất nhiều vị diện, nhưng chưa từng có cảm thấy ngày như vậy gian nan quá. Theo song tu tiến độ triển khai, của nàng công lực cũng dần dần được đến tăng lên. Điều này cũng khiến cho nàng bị thương qua đi khôi phục năng lực rất nhanh. Liền làm cho Vọng Dạ Sầu tìm nàng song tu tần suất càng thêm thường xuyên. Có đôi khi mặc dù không phải là song tu, hắn cũng sẽ ở ban đêm đã đến, ấn của nàng eo nhỏ tra tấn không thôi. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bạch Liên Hoa khóc hô, lần đầu như vậy hận một người. Khả nàng cũng biết, bản thân căn bản không có giết ma tôn năng lực, đồng dạng là tu tập thần công. Nhưng thân là tá sửa nàng công lực khả năng chỉ có chủ sửa thất thành. Không nhớ được theo lần đầu tiên song tu bắt đầu, đến bây giờ trôi qua nhiều ít ngày, cũng không biết bọn họ ở ma cung các nơi kết hợp bao nhiêu lần. Bạch Liên Hoa nội tâm càng ngày càng nhiều thống khổ, nàng chỉ cảm thấy bản thân cấp Chu Sa huynh nón xanh đã mau cao hơn tầng khí quyển. Khởi bẩm ma tôn, bên ngoài có vị xa lạ ma tộc cầu kiến, cấp dưới đến hội báo thời điểm. Vọng Dạ Sầu vừa đem Bạch Liên Hoa thủ cấp cột vào đầu giường. Nàng căm tức hắn, đến nay vẫn là không đồng ý phối hợp, mỗi một lần song tu, đều cùng với kháng cự cùng thống khổ, cùng với sau mình đầy thương tích. Vọng Dạ Sầu buông lỏng ra nàng, kéo qua tóc nàng ti hôn một cái, nói, chờ ta chuyển cơ đã ở một ngày này xuất hiện. Cái kia tiến đến bái phỏng ma tôn xa lạ ma tộc. Kỳ thực tuyệt không xa lạ, hắn gọi Hạc Nhàn Vân. Hạc Nhàn Vân lúc này đây là thật nhập ma, hắn tiên căn bị hủy, tay chân cân bị đánh gãy, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng bị thương nặng, trừ bỏ sửa ma con đường này có thể đi, hắn chỉ có thể làm cái phế nhân. Hắn muốn cấp Đồng Giao Nhi báo thù, muốn cấp tiên môn bị giết các đệ tử báo thù, cho nên hắn đương nhiên sẽ không tuyển làm cái phế nhân. Vậy sửa ma đi, ha ha ha ha, Vọng Dạ Sầu đối Hạc Nhàn Vân đã đến tỏ vẻ hoan nghênh. Đã từng tiên môn thủ tôn đi đến ma cung đầu thành. Quả nhiên là nhất kiện phi thường thống khoái sự tình, hôm đó liền sai người đem tin tức này truyền ra đi. Nhất định phải truyền khắp tiên môn, Hạc Nhàn Vân nắm chặt trong tay áo nắm tay, lạnh lùng xem Vọng Dạ Sầu rời đi đại điện bóng lưng. Thẩm điện nội Bạch Liên Hoa thật vất vả bản thân tránh thoát trên tay dây thừng. Liền thấy ma tôn lại đã trở lại, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thụ hắn nóng cháy bàn tay vuốt ve. Hạc Nhàn Vân đến đây, Vọng Dạ Sầu không có tiếp tục phía trước sự tình. Ngữ điệu bên trong mang theo vài phần trào phúng, tiên môn đã từng thủ tôn, thành ma cung một gã ma chúng, bổn tọa thân công đem thành, tam giới thu hết trong tay. Nếu như ngươi là tuyển theo ta, có cái gì không chiếm được đâu. Bạch Liên Hoa cắn chặt răng không có nói tiếp. Hắn còn nói, bất quá hiện tại đã là chậm quá. Ngươi chỉ là của ta lô đình, của ta công cụ. Vọng Dạ Sầu nói xong để sát vào nàng. Muốn hôn môi của nàng môi đỏ, nàng không phối hợp xoay quá đầu. Cũng bởi vậy không có thấy hắn trong mắt một tia thất lạc cùng tịch liêu. Hắn không có lại tiếp tục chuyện này. Tâm phiền ý loạn rời khỏi tẩm điện, ở ma tộc trong từ điển, không có yêu này tự, nhưng hắn tứ vạn nhiều năm không phải là sống uổng phí. Nhìn chung các giới nhất là nhân giới, cũng biết yêu loại này này nọ, nhưng là làm loại này này nọ xuất hiện tại trên người bản thân thời điểm. Hắn lại không biết nên như thế nào xử lý, vì sao cố tình là nàng đâu. Vì sao cố tình trong lòng nàng có một thế nào cũng đi không xong nhân đâu. Thứ 9 tầng tu luyện sắp viên mãn, về cuối cùng một tầng công pháp đột phá biện pháp cũng dần dần lĩnh ngộ đến. Xem ra, nàng nhất định là muốn tử. Hết chương.